Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1578, quỷ ảnh huyết thạch, đại cơ duyên, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, Móa, thực huyết quỷ tôn thật sự là đủ âm trầm hiểm. Đi đã đi, còn muốn bố trí lên cạm bẫy. Quá đặc biệt lừa rồi. Chấm, nhìn phía dưới máu tươi. Tô Nhiên da đầu đều có chút run lên. Khá tốt mới vừa rồi không có liều lĩnh vọt vào. Nếu đi tới tiến nhập thiên địa huyền trận, này hai chân cũng không cần muốn. Máu tươi như vậy độc. Xem ra những cái này tỏa sáng quang điểm hẳn là cực phẩm bảo vật. Tô Nhiên ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Có thể bị thực huyết quỷ tôn coi trọng như vậy. Còn có vượng tài dị thương biểu hiện. Hắn hiện tại đều có thể xác định. Những điểm sáng này tuyệt không phải phàm phẩm. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên tâm tình bắt đầu kích động lên. Trong hốc mắt cốt hồn u hỏa hung hăng địa nhảy lên một chút. Chỉ cần đem này máu tươi vấn đề giải quyết xong, bên trong ẩn tàng sở hữu bảo vật, đều đem sẽ là trở thành hắn đấy. Phát tài, về phần những cái này máu tươi, Tô Nhiên cũng có giải quyết dọc đường. Thường ngày công việc này đều là muôn đời độc giao. Hiện tại độc giao đã quang vinh lừng lẫy. Này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho Lục Long. Vừa vặn còn có thể gia tăng không ít hảo cảm độ. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Vèo, Tô Nhiên không hề do dự đem muôn đời xá lợi rút xuất ra. Đem ném vào bên trong máu tươi. Về phần có thể hay không hoàn toàn đem máu tươi tinh lọc. Cái này muốn xem Lục Long độc tố hấp thu năng lực. Khẩu vị đại, hấp thu những cái này máu tươi không nói chơi. Thật sự không được, chỉ có thể từ ôn dịch bình lưu ly tới đón lực. Ôn dịch lưu ly bình, đặc thù đạo cụ, gia nhập virus nguyên, mỗi 2 giờ có thể thai nghén 1 giọt ôn dịch châu. 10 giọt ôn dịch châu có thể triệu hoán một cái ôn dịch bùn quái. Tồn tại thời gian dài ngắn, uy lực cao thấp xem độc tính mạnh yếu mà định ra. Chú thích, ôn dịch tản thời điểm có tỷ lệ nhất định cắn chủ. Xin cẩn thận sử dụng. Hắn đối với lưu ly trong bình virus nguyên đã phi thường hài lòng. Triệu hồi ra ôn dịch bùn quái thực lực không kém. Có thể không đổi virus nguyên liền không đổi. Hấp thu này máu tươi bên trong độc tố. Quỷ mới biết đối với ôn dịch bùn quái thực lực có tăng lên hay không. Còn là ổn thỏa một chút thì tốt hơn. May mà, Lục Long cũng không có để cho hắn thất vọng. Thông qua muôn đời xá lợi làm môi giới, máu tươi mặt bằng lấy mắt thường có thể thấy xu thế. Nhanh chóng hạ thấp, tất cả đều tràn vào muôn đời xá lợi. Không có hao phí bao lâu thời gian, máu tươi đã biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại chút óng ánh lóe sáng tảng đá, tản mát trên mặt đất. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Lục Long hảo cảm độ mở ra, đều hảo cảm độ mắc trị số. Là được triệu hoán đi ra tham dự chiến đấu. Lục Long tử vong, thì triệu hoán thú vĩnh cửu tiêu thất. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa đúng vang lên. Như âm thanh của tự nhiên đồng dạng. Tô Nhiên trong mắt tràn ngập vẻ mừng như điên. Vốn tưởng rằng phải ở Lục Long trên người phí một phen công phu. Không nghĩ tới Lục Long như vậy nể tình. Nhanh như vậy liền mở ra hảo cảm độ. Xem ra này máu tươi sữa có đủ. Trực tiếp để cho Lục Long buông xuống tôn nghiêm, tước vũ khí đầu hàng, khục khục, như thế nào cảm giác lời này có phần không được tự nhiên. Thật sự là kỳ quái. Xuất hiện đi, vượng tài, Tô Nhiên giơ tay một chiêu, đem vượng tài lại gọi về xuất ra. Lúc này đã đến tiệc đứng thời gian, những cái này tảng đá tùy tiện ăn, quản đủ, huông, vượng tài chợt vừa xuất hiện, đang nhìn đến trước mắt một màn. Thiếu chút chợt hiện mù nó 24K phòng vụ nổ hạt nhân phát LED bật đèn 3 cực toàn cầu định vị hồng ngoại theo dõi nóng hiệu ứng y. On phản ứng thêm mặt kính phản xạ laser rocket đẩy mạnh hợp kim ti. Tan mắt chó, trong mắt thẳng nhìn chằm chằm dưới chân những tảng đá đó. Trong lúc nhất thời không có động tĩnh, không còn nắm chặt thời gian, nếu đổi mới mất có ngươi khóc đấy. Tô Nhiên thấy được vượng tài trên mặt đất cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Lúc này mới yên tâm người can đảm nhảy tại trên mặt đất. Đem muôn đời xá lợi nhặt lên, Gâu gâu, vượng tài tại đạt được tô nhiên cho phép, đâu còn có thể khống chế được, kích động kêu một tiếng, lúc này mới hướng phía những cái này tảng đá nhào tới. Trực tiếp bắt bớ thành lập một khối, rát băng nhai lên, nghe được này chưa thoải mái thanh âm, tô nhiên đều có điểm thay vượng tài lo lắng, này một ngụm hàm răng nếu cấn hạ xuống, có thể tìm không được chồng răng giả địa phương, đừng nói nha sĩ. Trò chơi này liền bác sĩ thú y đều không có. Bất quá, vượng tài này kích động biểu hiện, đã dẫn phát tô nhiên lòng hiếu kỳ. Hắn nhặt lên một tảng đá, đem dò xét thuật đã đánh qua, chỉ có làm cho rõ ràng bạch thạch đầu thuộc tính, cũng liền biết vượng tài vì sao hội kích động như vậy. Quỷ ảnh huyết thạch, đặc thù, thực huyết quỷ tôn mệnh hạch biến thành, phục dụng sẽ đạt được nhất định kỹ năng kinh nghiệm. Cũng có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ đặc thù kỹ năng. Chú thích, chỉ hạn sủng vật chức nghiệp sử dụng. Ngọa táo, đang nhìn đến này quỷ ảnh huyết thạch thuộc tính. Tô nhiên nhất thời không bình tĩnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tảng đá kia thuộc tính lại hội kỳ lạ đến bực này tình trạng. Liền kỹ năng kinh nghiệm cũng có thể đạt được. Hắn chơi lâu như vậy cho chơi. Đây chính là lần đầu gặp. Bảo bối tốt, tô nhiên kinh hỉ nhìn xem này khối kim mạo xấu xí tảng đá. Có cảm giác muốn chính mình sử dụng xúc động, nếu có thể cho mình ma kỹ để thăng kỹ năng kinh nghiệm. Thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, chỉ có thể sủng vật sử dụng. Điểm này đem mình cho hạn chế chết rồi. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Cầm này quỷ ảnh huyết thạch lưu cho sủng vật của mình. Chỉ là, nhiều như vậy cực phẩm tảng đá, tất cả đều cho vượng tài ăn tươi, không khỏi có phần lãng phí, phân cho ám dạ lôi long một chút, coi như là xài cho đúng tác dụng. Nghĩ tới đây, tô nhiên thu hồi để cho vượng tài ăn đủ ý nghĩ. Đem ám dạ lôi long gọi về xuất ra, tiểu cá trạch bị triệu hoán đi ra, không có hai lời, trực tiếp vọt tới, vây quanh thành lập một khối lớn nhất tảng đá. Tại kia gặm ăn, giống như là gặm chân giường tốn hơi thừa lời con chuột. Cọt kẹt xâm thanh bên tai không dứt, đáng tiếc lục long hảo cảm độ chưa đầy giá trị, vô pháp tiến hành triệu hoán. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, lục long đã bỏ qua này khó được cơ duyên, về phần còn dư lại sủng vật, cũng liền chỉ có tiểu cương thi có tư cách này, không có biện pháp, hiện tại ở vào hợp thể trạng thái. Chỉ có chờ đến rời đi này thiên địa huyền trận, mới có thể có cơ hội khiến nó nhấm nháp một chút quỷ ảnh huyết thạch hương vị. Nghĩ tới đây, tô nhiên nhặt lên ba khối lớn nhỏ vừa phải tảng đá. Tạm thời thay tiểu cương thi đảm bảo, còn dư lại, tùy ý vượng tài cùng ám dạ lôi long trà đạp là được rồi. Không thể không nói, lần này hốc cây không gian, thật đúng là không uổng công, nếu quên này việc sự tình. Trực tiếp đi tử vong sa mạc, kia loại kỳ ngộ này, vẫn thật là bỏ lỡ. Đúng rồi, đằng ghế dựa, vượng tài cùng lôi long gặm tránh hương. Tô nhiên nhìn xem trông mà thèm, đành phải chuyển di lực chú ý, khi hắn thấy được này tòa đằng ghế dựa. Hai mắt sáng ngời, bước nhanh tới, bàng quang dùng sức đụng ở trên mặt, đằng ghế dựa cũng không có bị hút đi vào. Vạn năng bàng quang lần nữa mất linh. Nhất kế không thành lại thi một kỹ, tô nhiên móc ra tân thủ quốc, hướng phía đằng ghế dựa gốc đào đi qua, hắn ý định trực tiếp đem móc ra, chỉ có như vậy, mới có thể đem kia mang cách nơi này. Thế nhưng là, hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện, trực tiếp đã đoạn tô nhiên không thực tế ý muốn. Đinh, thiên địa huyền trận hài tâm vô pháp bị phá hư, thỉnh người chơi khô lâu tự trọng, nghe được hệ thống theo như lời nói. Tô nhiên hậm hực thu hồi tân thủ quốc, ngồi ở đằng ghế dựa, lảo đảo nhìn xem hai cái sủng vật tại kia ăn uống. Trong mắt hâm mộ khỏi phải nói ra, khá tốt, tô nhiên không có đều thời gian quá dài. Vượng tài cùng ám dạ lôi long cũng đã đem phía dưới quỷ ảnh huyết thạch cho gặm cái không còn một mảnh. Hắn không có lãng phí thời gian, trước tiên đem này hai cái sủng vật đều thu vào, cất bước rời đi này thiên địa huyền trận. Lúc này mới đem tiểu cương thi hợp thể trạng thái cho giải trừ. Tiểu cương thi vừa mới xuất hiện, liền vây quanh tô nhiên nhảy không ngừng. Xem ra này quỷ ảnh huyết thạch đối với hấp dẫn của nó rất lớn. Nếu không phải bởi vì hợp thể trạng thái, đã sớm nhảy qua đi cùng chúng đoạt lấy. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Nhảy nhảy, đừng nóng vội, giữ lại cho ngươi đâu. Này ba khối đều là ngươi. Về phần có thể hay không lĩnh ngộ kỹ năng, liền nhìn bổn sự của ngươi. Tô Nhiên buồn cười vỗ vỗ tiểu cương thi đầu. Lúc này mới đem còn sót lại quỷ ảnh huyết thạch rút xuất ra. Đưa cho tiểu cương thi. Tiểu cương thi hưng phấn hướng phía Tô Nhiên chắp tay. Lúc này mới nhảy đến một lần, một chút gặm ăn lại, muốn nói vượng tài cùng ám dạ lôi long là ăn như hổ đói hình. Cái này tiểu cương thi tuyệt bích là nhai từ từ chậm nuốt hình. Gặm cái tảng đá gặm nửa ngày, Tô Nhiên đều xem không xem qua đi, trực tiếp đem ném vào sủng vật không gian, yêu gặm bao lâu, chỉ cần chớ trì hoãn thời gian của hắn tựu thành. Lập tức, Tô Nhiên lần nữa triệu hoán ra vượng tài. Thiết lập chết tử tế vong sa mạc chỗ mục đích, để cho vượng tài mở ra tự động tàu tuần tra hình thức. Hắn liền thoải mái nhàn nhã mở ra vượng tài thuộc tính mô phỏng. Gặp nhiều như vậy quỷ ảnh huyết thạch, cũng không thể một chút biến hóa đều không có a, hả? Đang nhìn đến vượng tài thuộc tính, Tô Nhiên rõ ràng khẽ giật mình, không dám tin lại nhìn một lần, lúc này mới đã tin tưởng sự thật này. Nhịn không được thở dài. Vượng tài a vượng tài. Phúc của ngươi nguyên thật sự là sâu. Liên tục thăng cấp 3 chiêu kỹ năng. Dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không quá đáng. Chấm chấm, gâu gâu, vượng tài hưng phấn kêu lên. Như là tại đáp lại Tô Nhiên. Chạy càng thêm tò mò. Tô Nhiên lần nữa nhìn về phía vượng tài kỹ năng. Có chút tiếc hận lẩm bẩm. Đáng tiếc, không thể lĩnh ngộ tân kỹ năng. Bất quá như vậy cũng tốt vô cùng, ăn nhiều như vậy khối quỷ ảnh huyết thạch, thăng cấp 3 chiêu kỹ năng, đáng giá, vượng tài đạt được đề thăng kỹ năng theo thứ tự là khí vận áp chế. Khí vận phòng hộ còn có hăng hái kỹ năng, thuộc tính đều đã có trên phạm vi lớn tăng trưởng, khó trách vượng tài hội hưng phấn thành như vậy. Khí vận áp chế, sử dụng có thể áp chế đối địch mục tiêu, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20. Thời gian duy trì 3 phút, khí vận phòng hộ, hình thành nhất đạo vòng phòng hộ, yếu bớt đối địch mục tiêu 40, tổn thương, thời gian duy trì 30 giây, hăng hái, sử dụng nhanh nhẹn, 5, thời gian duy trì 15 giây. 3 chiêu kỹ năng thời gian duy trì đều đã có bất đồng trình độ tăng trưởng. Đặc biệt là hăng hái kỹ năng, nhiều ra 5 giây, quả thật có thể khiến địch nhân cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Lúc này vượng tài, mới không thẹn với bạch kim khí thú uy danh. Ha ha, thực huyết quỷ tôn, ngươi thật là bạn tâm giao. Để lại nhiều như vậy khối quỷ ảnh huyết thạch, cái này quyền đương cứu vượt mức của ngươi phần thưởng. Người anh em liền không khách khí với ngươi. Tô Nhiên không biết là, những cái này quỷ ảnh huyết thạch là thực huyết quỷ tôn mệnh hạch biến thành. Muốn tiến hành mệnh hạch trọng sinh. Chỉ có thể bỏ qua trong cơ thể dư thừa mệnh hạch mới được. Nó yên tâm đem mệnh hạch để ở chỗ này. Có thiên địa huyền trận thủ hộ, còn có máu tươi bao trùm. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị hủy diệt. Đều nó khôi phục thực lực đỉnh phong. Trở về nữa đem mệnh hạch thu hồi. Này tính toán đánh cho ngược lại là rất tốt. Lại không nghĩ rằng gặp Tô Nhiên không theo quy củ xuất bài khác loại. Bỏ qua thiên địa huyền trận. Bỏ qua máu tươi, triệu hồi ra sủng vật đem mệnh hài cặm cái không còn một mảnh. Một khối cũng chưa cho thực huyết quỷ tôn lưu lại, là bị quỷ tôn biết, cần phải khí thổ huyết 3 lít không thể. Vượng tài tăng lên nhiều như vậy, khi ám dạ lôi long đâu này. Tô Nhiên ôm trong lòng tâm tình kích động, mở ra ám dạ lôi long thuộc tính mô phỏng. Muốn biết rõ, này ám dạ lôi long là ma thú. Đẳng cấp so với vượng tài cao hơn cấp 1, kỹ năng nếu đạt được đề thăng, trong này hàm kim lượng, xa xa so với vượng tài cao hơn. Đây là, đang nhìn minh bài cám dạ lôi long thuộc tính, Tô Nhiên nhất thời không bình tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên vẻ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lôi long tiến hóa dĩ nhiên là cường lực phát ra quần chiêu. Lôi động cửu thiên, lôi động cửu thiên nhất nhất triệu hoán cửu thiên cuồng lôi. Hoành kích mục tiêu, quần thể kỹ năng công kích, phạm vi công kích 7x7, tổn thương trị giá là ma công hạn mức cao nhất 100. Có tỷ lệ nhất định tê liệt mục tiêu, kỹ năng thời gian cooldown vì 2 phút đồng hồ, kỹ năng uy lực tăng lên 10, kỹ năng thời gian cooldown giảm bớt đến 2 phút đồng hồ. Cái này có nghĩa là 6 phút bên trong, có thể thi triển nhiều hơn một lần lôi động cửu thiên. Trong lòng Tô Nhiên vô cùng hưng phấn, ám dạ lôi long tuy nói cường hóa một chiêu kỹ năng, lại xa so với vượng tài kia 3 chiêu kỹ năng thêm vào đều muốn mạnh mẽ. Hai cái sủng vật đều đã có bất đồng trình độ cường hóa. Còn có sủng vật trong không gian tiểu cương thi, Tô Nhiên cũng không biết nên như thế nào biểu đạt được rồi. Lần này săn bắn đại hội, cho dù đạt được đệ nhất danh người chơi, lấy được nhân hoàng ngợi khen, cũng xa không bằng Tô Nhiên thu hoạch. Vạn thú chi xâm quả thật chính là một khối phong thủy bảo địa. Lần này thật đúng là tới đúng rồi. Ngày hôm nay dân chúng, thực nha thật cao hứng. Tô Nhiên cưỡi vượng tài trên lưng, nhịn không được hừ nổi lên tiểu khúc. Đều nhân hoàng tiến nhập tử vong sa mạc, hoàn thành hạt bà nhiệm vụ. Lại là một quyển sách kỹ năng cùng ám kim bảo dương đến dưới trướng. Chẳng phải là vui thích. Đương nhiên, nhìn thực huyết quỷ tôn xứng hay không hiệp, chỉ cần nó đến tử vong sa mạc khác đổi hướng, vậy không có gì lo lắng. Tại vượng tài vượt xa người thường phát huy, Tô Nhiên rất nhanh liền xuyên ra vạn thú chi xâm, tiến nhập tử vong sa mạc, bởi vì săn bắn đại hội nguyên nhân. Lúc này sa mạc hiển lộ có chút quạnh quẽ, cho dù có người chơi tại đây luyện cấp, cũng không thấy đã có bao nhiêu đội ngũ. Gần như cũng có thể bỏ qua, tiến nhập tử vong sa mạc, vượng tài tốc độ bỗng nhiên hạ thấp, nó nhận lấy rất lớn hạn chế, liền ngay cả sử dụng hăng hái kỹ năng đều không làm nên chuyện gì. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đành phải đem vượng tài thu vào, thi triển đạp không thuật, hướng phía hạt bà phương vị lăng không đạp đi, rất nhanh liền bay ra rất khoảng cách xa, có thể để cho hắn cảm thấy nghi hoặc chính là không có nhìn thấy nhân hoàng cùng thực huyết quỷ tôn thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngoại trừ đầy trời bão cát, liền cái vật sống cũng không có nhìn thấy. Quả thật có chút kỳ quái. Bất quá, hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy. Bước nhanh hướng phía hạt bà phương vị chạy đi. Hắn muốn đuổi tại nhân hoàng lúc trước đạt tới mục đích địa tình lấy hạt bà quỵt nợ. Chung quy nhiệm vụ là để cho bản thân hắn dẫn nhân hoàng đi gặp nàng, mà không phải đầu cơ trục lợi. Cũng khó trách Tô Nhiên sẽ thêm nghĩ nhiệm vụ cùng ban thưởng không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như bị hệ thống kiểm tra đo lường xuất ra cùng ăn gian có gì khác nhau, lại đem ban thưởng rút lại hơn phân nửa, mình cũng chỉ có thể mạnh mẽ cọ tới, một chút sinh khí đều không có. Có thể liền vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, cắt đứt Tô Nhiên suy nghĩ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Sủng vật nhảy nhảy lĩnh ngộ một chiêu đặc thù kỹ năng. Cách chương.